Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 74, vai chính cần phải chết 19. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, ngụm máu này vừa phun ra. Chính sảnh tức khắc loạn thành một đoàn. Vân Huy tướng quân nhanh chóng đỡ Tư Không Hàn đưa về phòng nghỉ ngơi. Quân Trường Duyệt vượt qua mọi người lòng nóng như lửa đốt bắt mạch cho Tư Không Hàn. Lúc này mới phát hiện hắn không có việc gì, chẳng qua quá hận, trong lòng hắn trong mắt hắn tất cả đều là cừu hận. Ta đi tìm hắn, Quân Trường Duyệt chóp mũi đỏ bừng, cảm xúc kích động đứng lên. Tư Không Hàn dung bàn tay nhiễm máu bắt lấy ống tay áo của Quân Trường Duyệt gian nan nói. Vô dụng, nhưng hắn sao có thể đối với ngươi như vậy? Quân Trường Duyệt nắm tay hắn bất lực ngồi quỳ trên giường trước. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, hắn vì Yến quốc trả giá hết thảy thậm chí là sinh mệnh. Vì cái gì lại xảy ra lần nữa chứ? Còn muốn hắn chịu bao nhiêu gây khó dễ mới đủ? Ta lúc trước ở Trác Lộc quá lỗ mãng. Hắn đã đem ta gọp chung vào dưới trướng. Tư Không Hàn, ta hận hắn, hắn cũng hận ta. Hiện giờ không cần ở trước mặt hắn lộ diện thì tốt hơn. Tư Không Hàn lại sặc ra một búng máu. Oán hận khó có thể mở miệng. Hắn cũng không chịu nhìn ta. Quân Trường Duyệt nói, Tư Không Hàn hỏi, Ôn Dịch thượng ngươi có nắm chắc không? Nhắc tới Ôn Dịch, Quân Trường Duyệt liền tuyệt vọng. Kia chính là Ôn Dịch, không phải bệnh thương hàn. Vương huynh lệnh hắn 2 tháng tìm ra biện pháp trị Ôn Dịch. Sao có thể, từ xưa đến nay một khi có Ôn Dịch tàn sát bừa bãi chỉ có thể bỏ thành. Nếu thực sự có biện pháp có thể trị Ôn Dịch, Yến quốc cường thịnh nhất vào 100 năm trước cũng không thể mặc cho họ muốn nắn bóp sao thì nắn. Huống chi, muốn hắn trị Ôn Dịch. Nói cách khác hắn phải đến Đan Dương quận suốt ngày ở cùng một chỗ với đám người nhiễm bệnh. Nghĩ đến đây Quân Trường Duyệt nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Vương huynh đây là muốn hắn chết ở Đan Dương quận mà. Tư Không Hàn thấy hắn có khuôn mặt u sầu như vậy trong lòng đã rõ ràng. Khẩu khí hắn thâm trầm, chậm rãi nói, tóm lại đã tới Tây Bắc rồi. Đừng hoảng hốt, Quân Trường Duyệt lo lắng sốt ruột gật gật đầu. Đêm nay liền cùng hắn ngủ chung. Bên kia Nhiếp gia ngựa phi nước đại trong đêm. Sau khi tới quân doanh mới phát hiện Thời Kham cũng không ở trong trướng vua. Vừa hỏi mới biết đã đi tắm. Nhiếp gia cũng không chờ trong trướng vua. Nhấc chân đi tìm người. Buổi sáng cậu cùng Thời Kham tới Đan Dương quận. Giữa trưa vội vàng ăn một chút Thời Kham lại đi bố trí quân doanh. Nhiếp gia tự một người ở Đan Dương quận tuần tra một buổi trưa lại đi Khải Toàn Thành. Nghĩ kỹ một chút chẳng khác nào một ngày rồi không gặp Thời Kham. Nghĩ đến thật tàn nhẫn. Đại vương dừng bước, một kỵ binh ở ngoài trướng to gan lớn mật cản Nhiếp gia lại. Nơm nớp lo sợ nói. Thống lĩnh phân phó, ngài nếu đã tới trước tiên ở trong trướng chờ hắn, bảo tiểu nhân không cho ngài đi vào. Trong chỗ tối nhóm huyền giáp giống như lừa tê tê hít không khí. Tức giận bất bình, thống lĩnh đúng là ỷ vào đại vương sủng ái càng ngày càng làm can. Đại vương muốn gặp hắn cũng dám chống lại. Không phải ỷ vào đại vương thích hắn sao? Hai tay Nhiếp gia đặt ở sau người. Đôi mắt nhìn kỵ binh. Mày nhíu lại, nhóm huyền giáp hắc ha vui vẻ. Thập phần hy vọng thống lĩnh bọn họ bị thất sủng. Kỵ binh vội nói. Thống lĩnh từng ra vào Đan Dương quận, sợ trên người mình nhiễm bệnh khí sẽ truyền cho ngài. Tránh ra, mắt Nhiếp gia lộ ra không vui. Kỵ binh không dám cản cậu vội vàng vọt qua một bên. Nhiếp gia xốc rèm cửa đi vào. Trong trướng có hơi nước mơ hồ. Thời Kham dựa vào thùng tắm chợp mắt. Một đầu tóc đen ướt rầm rề rũ ở trên lưng. Hắn nghe thấy thanh âm phía sau. Trong mắt mang theo ý cười nhu hòa xoay người. Hồng châu đính răng nanh đeo trên cổ cũng bị hơi nước xoa ẩn ẩn tỏa sáng. Thời Kham bất đắc dĩ nói. Sao không nghe lời như vậy? Hắn duỗi tay, lại đây, Nhiếp gia vào trong trướng. Khí thế thiên quân vạn mã tức khắc tiêu tán. Hắn nhìn mái tóc đen của Thời Kham bị nước làm ướt nhẹp được hắn ném ra sau vai. Lộ ra khuôn mặt anh khí sắc bén. Nhịn không được lặng lẽ đỏ cả mặt. Trong thế giới này cậu cùng thời Kham đều mang bộ dáng của bản thân. Chẳng qua Nhiếp gia còn niên thiếu, thời Kham lại mang bộ dạng nam nhân thành niên tiêu chuẩn. Mặc dù Hót Thành ở thế giới kia cũng rất giống, nhưng trong hiện thực từ khi còn nhỏ Nhiếp gia chưa từng gặp thời Kham. Cậu thường xuyên sẽ nghĩ, trong thế giới hiện thực thời Kham có phải là dáng vẻ này không? Để cậy tùy tiện nhìn một cái xem, nhịn không được tim lại đập tình thịch. Nhiếp gia đi qua, nắm tay thời Kham, lại nhịn không được khom lưng hôn môi hắn. Hai người ở trong chướng lưu lại hồi lâu, ước chừng hơn nửa canh giờ thời Kham tóc còn dính nước ôm tiểu quốc quân tứ chi vô lực bước ra. Trực tiếp trở về chướng vua. Buổi tối Nhiếp gia ghé vào trên đùi thời Kham cùng hắn nhàn thoại. Cậu hôm nay phơi ở Đan Dương quận cả ngày, sau cổ đều nổi lên vết đỏ. Thời Kham lấy chút thuốc mỡ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa ở sau cổ cậu. Nghe thanh âm mơ màng sắp ngủ của cậu nói chuyện với mình. Người để quân trường duyệt chỉ ôn dịch, hắn có được không? Thời Kham không để ý lắm hỏi. Nhiếp gia cười, hắn có vầng sáng, đương nhiên có thể, nếu không ta lưu hắn lâu như vậy làm cái gì? Đan Dương quận không phải nơi yếu địa, ngươi không cần lo lắng như vậy. Thời Kham nói. Nhiếp gia ứng tiếng, ở trên đùi hắn trở mình. Hai người tán gẫu chậm rãi ngủ mất rồi. Một đêm này vẫn chưa qua đi. Tin tức vốn dĩ muốn đưa Giai Dung quận chúa đi Tề quốc hòa thân lại bị Đại Vương phong làm quy đức tướng quân liền truyền khắp Tây Bắc. Đại Vương cũng không phải vì nâng thân phận quận chúa chuẩn bị cho hòa thân, mà là tương đương coi trọng quận chúa, không chỉ có giao binh quyền cho quận chúa, còn đem để ba huyền giáp cho quận chúa sai khiến. Đại Vương coi trọng một người như thế, sao có thể đưa đi hòa thân, con đường hòa thân xem như phá hỏng. Trong lúc nhất thời toàn quân ồ lên, quân sĩ cùng bá tánh đều không rõ nguyên do, oán giận muôn vàn, tiểu quốc quân gần đây không chỉ giết người, hiện tại có cơ hội hòa thân với Tề quốc lại bỏ. Hắn nhất định phải làm cho Yến quốc vong mới được sao? Chỉ một quận chúa thì có thể ngừng chiến với Tề quốc. Nếu là Tư Không tướng quân tất cũng sẽ đáp ứng, một người và vô số người, hôn quân kia không tính ra được sao? Khải Toàn Thành bởi vì tin tức này mà sôi trào, bá tánh cùng quân sĩ đều đặc biệt bất mãn, liên tục có người quỳ đến cửa Tây Bắc Vương Phủ, cầu xin quận chúa vì vô tội bá tánh cùng vô số quân sĩ ở Khải Toàn Thành suy nghĩ lại mà hòa thân. Ngày mới vừa tờ mờ sáng, Cơ Giai Dung đứng ở dưới là cờ của quốc gia trên tường thành. Nhìn một thành trì hoảng loạn, bá tánh cực kỳ bi thương. Tiếu lệ trên mặt dần dần nhiều thêm một tia đau thương xưa nay chưa từng có. Lão cửu huyền giáp ngồi xồm dưới vương kỳ, miệng mũi nàng giấu dưới mũ giáp, long mi đón tia nắng ban mai lạnh nhạt mà sắc bén. Nàng nhìn tầng nước mắt mỏng trong mắt Cơ Giai Dung hờ hững nói. Quy đức tướng quân, đại vương nếu nóng giận, nhân tài của cả thành sợ là khó giữ được tánh mạng. Người chớ chọc giận đại vương. Nước mắt của Cơ Giai Dung cuối cùng rớt xuống, thần sắc nàng bất biến, thương tâm nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là rất khổ sở, ta vì bá tánh Khải Toàn Thành, cầm đao lên chiến trường còn nhiều hơn người khác, 5 lần 7 lượt suýt nữa bỏ mạng, vô số vết thương trên người, mỗi lần trời mưa liền đau đến không đứng dậy nổi, lúc nguy nan bọn họ chỉ nghĩ đưa ta cho người khác, đổi lấy cơ hội kéo dài hơi tàn. Ta tình nguyện, vì bá tánh trong thành sách gậy gộc lên chiến trường lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Chẳng sợ Yến quốc thật sự vong, ta cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt, thế nhun bẩy bọn họ, đến tột cùng xem ta là cái gì. Nàng hiện tại đã được đại vương phong là quy đức tướng quân. Nàng tự nhận cả đời sở lập quân công không chỉ giới hạn trong một cái danh quy đức tướng quân. Cho dù là Tư Không Hàn nàng cũng dám nói có thể đánh với hắn một trận. Nhưng bá tánh cùng quân sĩ, đều bất mãn với một tướng quân là nàng, chỉ hy vọng nàng cởi chiến bào, lấy sắc cứu quốc, huyền giáp vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, đao ở trong tay mình chỉ cần nắm chặt là được, giao cho người khác làm gì, người đem đao cho người khác, cũng đừng kêu oan người khác tới đâm ngươi. Cơ Giai Dung ngẩn ra, thời điểm nàng ngẩng đầu lại phát hiện thân ảnh dưới lá cờ đã không thấy. Nàng như suy tư gì một hồi, bỗng nhiên có loại cảm giác như đã bừng tỉnh đại ngộ. Cơ tướng quân, ngươi có đồng hành với ta không? Cơ Giai Dung cúi đầu, thấy Vân Huy tướng quân xuất binh đứng dưới tường thành, tựa hồ đang định tiến đến doanh trướng của vua chờ mệnh lệnh. Một tiếng tướng quân vừa gọi tâm tình Cơ Giai Dung tốt hơn rất nhiều. Nàng nghiêng đầu nói với vệ binh bên người câu gì, sau đó mới cúi đầu cười, dung mạo khuynh thành tức khắc làm ánh mặt trời thất sắc. Tống tướng quân, trùng hợp như vậy, ta cũng đang tính đi. Vân Huy tướng quân tức khắc già đỏ cả mặt già, đi theo cười cười, người quỳ ở vương phủ cầu quận chúa hòa thân có 12 người. Đều là nam nhân, sáng tinh mơ máu bắn đoạn dài, bị người giết chết, Cơ Giai Dung cùng Vân Huy tướng quân còn chưa tới quân doanh. Tin tức này đã truyền tới lỗ tai Nhiếp gia, hắn đang cùng thời Kham tuần sát quân doanh, một tay cầm màn thầu gạm, ngẫu nhiên chỉ vào một kỵ binh phân phó gì đó. Nghe Huyền Giáp báo cáo xong, sung sướng cười cười, ha, không nhìn lầm nàng, 12 người vừa chết, Cơ Giai Dung vốn đã không được kính yêu. Nói vậy nàng sẽ phải nhận hết nhục mạ, nàng biết, nhưng hiển nhiên không thèm để bụng. Thời Kham tiếp nhận nửa khối màn thầu cậu ăn còn dư bẻ ra ăn. Cùng cậu hướng đến một con sông, Huyền Giáp nói, hai người đó cũng sắp tới rồi. Bảo bọn họ ở trong trướng chờ lệnh sao? Để cho bọn họ lại đây. Thuận tiện ra lệnh cho 100 binh lính. Nhiếp gia phân phó, Huyền Giáp lĩnh mệnh lui xuống không lâu Cơ Giai Dung cùng Vân Huy tướng quân lờ đã tới. Hai người đi theo phái sau quân vương. Không biết đại vương sáng sớm tinh mơ đi bộ khắp quân doanh dự tính làm gì? Tĩnh vương đi Đan Dương quận chưa? Nhiếp gia nhàn nhạt hỏi. Cơ Giai Dung nói. Vi thần rời đi trước, Tĩnh vương điện hạ vẫn còn đang ngủ, buổi trưa hắn nếu còn chưa đi, bảo lão cửu hắn ném qua đó. Nhiếp gia nói, Cơ Giai Dung tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nghe đồn đại vương cực kỳ yêu thương đệ đệ Tĩnh vương. Hiện giờ sao lại bỏ Tĩnh vương điện hạ để hắn mạo hiểm đến Đan Dương quận trị ôn dịch chứ? Nhưng nghĩ lại thì, trong lời đồn đại vương còn là một kẻ tàn phế tàn bạo vô tình. Lời đồn luôn thật buồn cười như vậy. Vâng, Cơ Giai Dung đáp, bốn người một đường xuyên qua quân doanh. Trên đường quân Tây Bắc cùng tướng lãnh đều vội không ngừng quỳ xuống đất vấn an. Đám người đi rồi từng người lại lén phỉ nhổ. Ta đêm qua đưa nước đến trướng vua. Nhìn thấy đại vương, da thịt non mịn kia kìa. Khó trách có thể khiến một đại nhân vật như thống lĩnh Huyền Giáp chết mê chết mệt. Ở trước mặt người ngoài thì rất uy phong, buổi tối lại nằm dưới hầu hạ cho người ta. Chấm, ngươi nói nhỏ chút, không khéo người khác nghe thấy được, ngươi cho rằng người khác không biết sao, chỉ có ngươi vừa tới nên không biết. Phía trước cách đó không xa truyền đến mấy thanh âm binh lính nói chuyện phiếm. Thời Kham sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, Cơ Giai Dung cùng Vân Huy tướng quân lại vừa trắng bệch vừa tức muốn hộc máu đỏ ửng cả lên. Làm càn, thế nhưng dám vọng ngôn với đại vương, ta xem các ngươi có mấy cái mạng. Vân Huy tướng quân gầm lên một tiếng, người đâu, đem ba người này kéo xuống chém. Ba cái binh lính lá gan như muốn nứt ra vội quỳ xuống. Run run xin tha nói cũng không nói nên lời, Nhiếp gia đến một ánh mắt phẫn nộ cũng không có, nhàn nhạt nói, thôi, thời gian chậm trễ không rảnh xử trí bọn họ, đi thôi. Dứt lời trực tiếp đi ngang qua, ba người tránh được một kiếp, lại không dám tin tưởng, đại vương vô cùng tàn bạo sẽ tha cho bọn phạm tử tội như họ sao. Sau khi Nhiếp gia đi xa, Thời Kham mới đè thấp tiếng nói hung ác, kéo đến trước mặt toàn quân, một người vả miệng 1000 cái, nếu còn sống thì tha tội chết. Dạ, Huyền Giáp trong mắt bốc hỏa lên tiếng đáp, đại vương vì sao không xử trí bọn họ. Cơ Giai Dung tức giận không thở nổi, nhịn không được hỏi, ta tâm tình tốt, khoan thứ bọn họ, cậu hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn Thời Kham đang đuổi theo, cười nói, đây là quyền lực thuộc về người bề trên. Cách chương.